buông ra con yêu sủng kia. Chương 59, nhân sinh như hí, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Gocchuyenaudio.com. Người đang, vô ưu vô tà lý kiếm nhân có lòng nhận thua, nhưng lại sợ bị người xem thường. Nhất là gia gia của hắn vẫn là tộc lão. Nếu như không chiến mà bại, gia gia của hắn chỉ sợ đều có đánh chết ý nghĩ của hắn. Dưới loại tình huống này, Lý Kiến Nhân bỏ đi nhận thua ý nghĩ, kiên trì nghênh chiến, trường sinh, hữu nghị đệ nhất, trận đấu thứ hai, tại trước khi bắt đầu chiến đấu, Lý Kiến Nhân bỗng nhiên nói ra, trong bóng tối hướng về Lý Trường Sinh nháy mắt ra hiệu. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, hy vọng Lý Trường Sinh thủ hạ lưu tình, tuyệt đối không nên đánh cho đến chết, nếu như hắn yêu sủng bị thương nặng. Đối phía sau trận đấu đêm sẽ phi thường bất lợi, đã không cách nào tiến vào trận chung kết, vậy liền tận lực tranh thủ tốt thứ tự, dù là đều dừng bước tại bán kết, nhưng 5-8 tên học phủ danh sách đề cử vẫn như cũ có chênh lệch. Lý Kiến Nhân ý nghĩ, Lý Trường Sinh làm thế nào có thể không biết, loại này thuận nước song thuyền, hắn không ngại lại tiễn một lần, nội vụ tộc lão thấy cảnh này. Khẽ nhíu mày một cái, có điều hắn cũng không có nhiều lời, ra hiệu trận đấu bắt đầu. Trước tiên, hai người mỗi người triệu hoán yêu sủng, Lý Trường Sinh lần nữa lựa chọn thiên đường điểu, Lý Kiến Nhân thì là thổ lang, cùng liệt diễm lang, gió giống như lang, thổ lang cũng là trung đẳng nô bộc chủng tộc dã thú loại yêu sủng. Chỉ bất quá có là thổ thuộc tính. Thiên đường điểu, quang chi mũi tên, Lý Trường Sinh chỉ huy thiên đường điểu, lựa chọn tiên phát chế nhân, thu, trên bầu trời, nương theo lấy to rõ kêu to, thiên đường điểu toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, dường như một khỏa tiểu thái dương đồng dạng, chướng mắt quang hoa cấp tốc hội tụ, hóa thành mấy đạo dài vài tấc mũi tên ánh sáng, hướng về phía dưới thổ lang bắn tới. Thổ lang, kiên cố hộ thuẫn, Lý Kiến Nhân không có ngồi chờ chết, tại mệnh lệnh của hắn dưới, thổ lang ngưng tụ thổ hệ năng lượng, một cái thổ hoàng sắc hình tròn hộ thuẫn hình thành, đem thổ lang bao phủ, phốc phốc phốc phốc, xôn xao, trong chốc lát, quang tiễn cùng kiên cố hộ thuẫn phát sinh va chạm, tại tiếp xúc trong nháy mắt, kiên cố hộ thuẫn hiện ra mãnh liệt gợn sóng, ngay sau đó ầm vang phá nát. Quang chi mũi tên cường độ rõ ràng vượt ra khỏi kiên cố hộ thuẫn phòng ngự phạm vi. Tại thổ lang ánh mắt kinh sợ dưới, quang chi mũi tên dư thế hơi chậm, tại thổ lang trên thân lưu lại đếm đạo vết thương, bởi vì kiên cố hộ thuẫn triệt tiêu bộ phận thương tổn. Những thứ này vết thương cũng không sâu, nhưng ở thực lực tuyệt đối chênh lệch dưới, thổ lang vẫn như cũ nhận lấy thương thế không nhẹ. Ngay tại thổ lang chuẩn bị tiếp tục thời điểm chiến đấu, Lý Kiến Nhân vội vàng phát động tinh thần liên hệ, hướng xuống đất sói truyền đạt ý nghĩ của hắn. Tâm linh liên hệ, tiêu hao đại lượng tinh thần lực, có thể để yêu sủng tiếp thu được ngự yêu sư ý nghĩ. Yêu sủng thực lực càng mạnh, ngự yêu sư tiêu hao tinh thần lực cũng càng nhiều. Cho nên, có rất ít ngự yêu sư trong chiến đấu phát động tâm linh liên hệ. Dù sao cùng tâm linh liên hệ so sánh, tinh thần bí thuật tính so sánh giá cả rõ ràng càng cao. Tại thu đến Lý Kiến Nhân ý nghĩ về sau, thổ lang nhân tính hóa lật một chút khinh thường, ngay sau đó ra vẻ đầu óc choáng váng, dường như uống say say quỷ một dạng, sau cùng, hướng bên ngoài sân ngã đi, nương theo lấy, phù phù, một tiếng, thổ lang xuất hiện nhiều lần sân bãi. Dựa theo trận đấu quy định, cách lúc mở màn hoặc là bị đánh xuống chàng đều bị coi là nhận thua. Khụ khụ, nhìn đến kết quả như vậy, nội vụ tộc lão không khỏi ho khan một tiếng. Có điều hắn cũng không nói gì thêm. Ra hiệu Lý Kiến Nhân thay đổi yêu sủng. Tại thu hồi thổ lang về sau, Lý Kiến Nhân ngược lại thả ra phong lang. Con hàng này tựa hồ đối với sói loại yêu tinh có đặc thù yêu thích. Khế ước đều là sói loại yêu tinh, quả thực cũng là sói loại say mê công việc. Thiên đường điểu, mồ, Lý Trường Sinh không có sử dụng cao cấp kỹ năng. Dù sao cao cấp kỹ năng uy lực mạnh hơn, rất có thể đem phong lang trọng thương. Thậm chí nếu như chúng vào chỗ yếu, chém giết cũng có thể. Trên bầu trời, thiên đường điểu thu nạp cánh, đáp xuống, bén nhọn mỏ chim lóe ra hàn mang, trong chớp mắt xuất hiện ở phong lang trên không, mổ về gió đầu sói. Phong lang, thiết đầu công, sói lại yêu tinh, lại có đầu đồng thiết cốt eo mềm như đậu hũ đặc điểm. Bọn họ cứng rắn nhất địa phương cũng là đầu. Tại Lý Kiến Nhân chỉ huy dưới, phong lang ngẩng đầu lên, dùng lực nhảy dựng lên, cùng thiên đường điểu mỏ chim phát sinh va chạm, bành, nương theo lấy một tiếng vang trầm, tại to lớn lực đạo dưới, phong lang tứ chi mềm nhũn, trực tiếp nằm trên đất, đầu càng là máu me đầm đìa, sâu đủ thấy xương, cùng lần trước không có sai biệt, Lý Kiến Nhân lần nữa phát động tâm linh liên hệ. Cái này khiến tinh thần lực của hắn tổn hao hơn phân nửa. Sắc mặt của hắn hơi có vẻ trắng xám, đầu càng là chóng mặt, cùng lần trước khác biệt chính là, phong lang không có ngã ra bên ngoài sân, mà chính là trợn trắng mắt, nghiêng đầu một cái, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Phong lang mất đi chiến đấu năng lực, nội vụ tộc lão rất bất đắc dĩ, lấy nhãn lực của hắn cùng kinh nghiệm. Tự nhiên nhìn ra được phong lang còn có chiến đấu năng lực. Nhưng hắn cũng không thể vạch trần đi. Hắn biết rõ hắn gọi không dậy. Giả chết, phong lang, ở bên trong vụ tộc lão tuyên bố về sau. Lý Kiến Nhân đem sau cùng danh ngạch để lại cho liệt diễm lang. Đây cũng là hắn mạnh nhất yêu sủng. Liệt diễm lang, dùng hỏa diễm cầu. Lần này, Lý Kiến Nhân dẫn đầu phát khởi thế công. Trên lôi đài, liệt diễm lang ngẩng đầu lên, miệng của nó mở ra, vô số lửa điểm sáng màu đỏ hội tụ, cuối cùng hóa vì một cái đầu người lớn nhỏ hỏa cầu. Hướng về thiên đường điểu đập tới, thiên đường điểu, thánh quang phán quyết, đưa nó quét ra sân bãi, bởi vì liệt diễm lang thực lực mạnh hơn, năng lực kháng đòn càng nổi bật, không có nỗi lo về sau Lý Trường Sinh. Dứt khoát lựa chọn cao cấp kỹ năng, thu, trên bầu trời, to rõ kêu to vang lên, tại thiên đường điểu ngưng tụ dưới, một đạo ánh sáng sáng tỏ trụ nhanh chóng thành hình, trong nháy mắt cùng hỏa diễm cầu phát sinh va chạm, oanh, tại rằng co một chút về sau, hỏa diễm cầu rốt cuộc duy trì không ngừng, ầm vang phát sinh nổ tung, hóa thành vô số tia lửa tiêu tán, cho dù như thế. Vẫn không có đem quang trụ hoàn toàn triệt tiêu. Tại triệt tiêu hỏa diễm cầu về sau, quang trụ tiếp tục hạ lạc, cuối cùng đem liệt diễm lang bao phủ, bành, ở trong quá trình này, thiên đường điểu hơi bị lệch đầu, sử dụng quang trụ bổ sung trùng kích lực, ngang ngược đem liệt diễm lang quét ra sân bãi. Trận này, Lý Trường Sinh thắng, tại tuyên bố kết quả thời điểm, nội vụ tộc lão thật sâu nhìn hai người liếc một chút. Tại đánh bại Lý Kiến Nhân về sau, Lý Trường Sinh thuận lợi tấn cấp trận chung kết, ảo ảo, Lý Trường Sinh cường thế chiến thắng, tự nhiên có không ít tộc nhân vì hắn lớn tiếng khen hay. Thiên đường điểu một chiêu chế địch, nhẹ nhõm đánh bại đối thủ, hơn nữa nó vẫn chỉ là Lý Trường Sinh lâm thời yêu sủng. Điều này cũng làm cho Lý Trường Sinh tràn đầy cảm giác thần bí. Ở ghế tuyển thủ, Lý Thiên Vũ. Lý Tĩnh Di hòa Lý Nhuận Phong thần sắc ngưng trọng, Lý Trường Sinh bày ra thực lực, để bọn hắn cảm nhận được áp lực, đây vẫn chỉ là lâm thời yêu sủng, nếu như là khế ước yêu sủng, thực lực chỉ sợ càng mạnh, tại đánh hết chính mình trận đấu về sau, Lý Trường Sinh không hề rời đi, tiếp tục ngồi tại trên vị trí của mình, quan sát những người khác thực lực, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Huống chi bọn họ còn đều không phải là con thỏ. Ở bên trong vụ tộc lão tổ chức dưới. Không bao lâu bán kết tuyên bố kết thúc. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Bốn vị hạt giống tuyển thủ lưu tại sau cùng. Cùng Lý Trường Sinh không có sai biệt. Lý Thiên Vũ cùng Lý Tĩnh Di cũng đều dùng thế mạnh như trẻ che tư thái. Nhẹ nhõm thắng được thắng lợi. Duy chỉ có Lý Nhuận Phong khác biệt. Con hàng này tiếp tục giả heo ăn thịt hổ, cố ý bày ra địch lấy yếu. Sau cùng lấy yếu ớt ưu thế thắng được thắng lợi. Cách chương.